Từ Hokage bắt đầu, chương 403, sau chiến đấu. Góc truyện audio.com. Tại gần bến cảng ở một chỗ nào đó. Phu quân, ngươi thấy thiếp thân làm có tốt không? Vừa nhìn thấy Rosen xuất hiện, Hancock vui mừng chạy đến ôm lấy hắn nũng nịu nói. Ngươi làm rất tốt Hancock, ta rất thỏa mãn, Rosen gật đầu nói. Như vậy phu quân ngươi không thưởng cho thiếp thân sao? Hancock gương mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt mong đợi nhìn Rosen nói. Thấy vậy Rosen cười khẽ, sau đó liền cúi xuống bao trùm Hancock bờ môi. Hancock cũng nhiệt tình đáp lại, đứng ở một bên nhìn Rosen cùng Hancock hai người không khỏi có chút hâm mộ cùng tức giận. Quả nhiên là tên đại sắc lang, có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp lại còn đi trêu chọc cái khác nữ nhân. Asagi tức giận thầm nghĩ. Nhưng sau khi nhìn đến Hancock cái kia hoàn mỹ dung mạo, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm. Hancock dung mạo quá hoàn mỹ, cho dù là Asagi cùng Nagisa hai người khi nhìn thấy cũng không tự chủ được si mê. Các nàng hoàn toàn không thể cùng Hancock so sánh được. Chúng ta nữa, ngươi không thể chỉ thưởng cho nàng A Rosen. Nami có chút không phục nói. Còn đứng ở một bên cạnh nàng Asuna không nói gì nhưng trong ánh mắt có chút mong đợi nhìn Rosen. Được rồi, Rosen gật đầu cười nói. Tất nhiên là Rosen sẽ không thiên vị người nào rồi. Ngay lập tức Rosen liền ở Nami cùng Asuna hai người đôi môi hôn một cái mới khiến cho hai nữ hài lòng. Ngay sau đó Natsuki, Sayaka, Akatsuki, Kozu cùng Motoki Yas bốn người đi về phía này. Về phần Butler thì đã không còn ở chỗ này. Có lẽ là đã đi xem hắn du thuyền tình hình rồi đi. Nagisa, Asagi hai người các ngươi không sao chứ? Chạy đến bên cạnh hai người Akatsuki Kozu gương mặt lo lắng hỏi thăm. Có Rosen đến cứu cho nên chúng ta không sao. Bọn hắn cũng không có hành hạ chúng ta. Nagisa lắc đầu nói, đứng ở một bên Asagi gật đầu. Ánh mắt có đôi lúc sẽ liếc qua ở một bên cùng chúng nữ trò chuyện Rosen. Giống như phát hiện được Asagi, ánh mắt Rosen nhìn nàng cười một tiếng. Thấy vậy Asagi sợ hết hồn vội vàng quay mặt đi. Lo chú ý đến Nagisa cho nên Akatsuki Kozu cũng không có nhìn thấy Asagi biểu hiện. Người của ngươi làm có chút quá mức. Uchiha Rosen, Natsuki tức giận nói. Vì Hancock, Asuna cùng Nami ba người chiến đấu cho nên cái kia tiêu đảo liền bị phá hủy không còn gì. Đây là tổn thất không nhỏ a, muốn xây dựng lại không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tài lực, nhân lực làm sao không khiến Natsuki tức giận cho được, nàng có thể tưởng tượng được sắp tới nàng phải xử lý không ít chuyện a. Mặc dù ban đầu nàng muốn thăm dò thử Hancock ba người thực lực cho nên mới để ba người bọn hắn chiến đấu với Nalakuvara. Nhưng mà như vậy tổn thất cũng quá lớn đi, đem cả tiểu đảo cho đánh chìm, thực lực của Hancock ba người Natsuki cũng nhìn ra được rồi. Cũng giống như Butler có tiếp cận chân tổ thực lực, đây cũng không thể trách các nàng được dù sao đám Nalakuvara kia rất phiền phức. Rosen nhún vai nói. Đám người các ngươi đúng thật là tùy ý làm bậy, ta thật lo lắng sẽ có ngày các ngươi đem Itogami đảo cho hủy diệt. Natsuki nhìn Rosen mấy người nói, đó cũng là một ít hay à, biết đâu sau này ta thật sẽ đem Itogami đảo cho hủy diệt thì sao? Ai mà biết được, Rosen tùy ý nói, ngươi cái tên này nghe Rosen lời nói Natsuki còn muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói hết lời thì một đạo âm thanh tức giận truyền đến. Nữ nhân kia, phu quân đối với ngươi thái độ có thể không để ý nhưng mà ngươi cũng đừng có được nước làm tới. Hancock tức giận nhìn nàng nói. Đối với Natsuki thái độ Hancock có thể nói là rất bất mãn. Nếu như không phải là Natsuki là Rosen mục tiêu là các nàng sau này chị em thì nàng đã xông lên cho Natsuki một trận rồi. Nghe Hancock lời nói Nami cùng Asuna cũng một mặt không vui nhìn Natsuki. Natsuki, chan nói cũng không sai. Các ngươi thật có chút quá mức. Mặc dù là đem Nalakuvara tiêu diệt nhưng cũng không nên đem tiểu đảo cho phá hủy. Lúc này Akatsuki Kozu đi tới nói. ngươi là kẻ nào lại dám xen vào thiếp thân nói chuyện? Nhìn đột nhiên xen vào nàng cùng Natsuki nói chuyện đáng ghét, thiếu niên Hancock bất mãn nói. Ta là Akatsuki Kozu. Nhưng mà Akatsuki Kozu còn chưa kịp nói hết lời thì đột một trận kinh khủng vô hình khí thế từ trên người Hancock bộc phát. Haosoku Haki, cảm nhận được kinh khủng khí thế Natsuki, Motoki Yas cùng Akatsuki Kozu không khỏi có chút hoảng sợ nhìn Hancock. Natsuki cùng Akatsuki Kozu thực lực cùng Hancock không sai biệt lắm, cho nên cũng chỉ cảm thấy một chút áp lực mà thôi. Về phần Motoki Yas, mặc dù là một cái năng lực giả nhưng thực lực của hắn không có bao nhiêu mạnh mẽ, cho nên liền bị Hancock bạo phát ra Haosoku Haki cho chấn ngất. Yas, người nữ nhân này, nhìn ngất đi Yas. Akatsuki Kozu tức giận nhìn Hancock, nếu không phải cố kỵ Nagisa cùng Asagi hai người còn ở đây thì hắn đã lập tức động thủ. Có lẽ Akatsuki Kozu không biết nhưng Asagi đã biết hắn là đệ tứ chân tổ từ lâu. Về phần Nagisa đúng thật là không biết. Thế nào, ngươi muốn đánh nhau sao? Hancock khinh thường nói. Mặc dù là Akatsuki Kozu là một cái chân tổ có thể khiến cho nàng nghiêm túc chiến đấu, nhưng nếu hai người thật đánh lên thì hắn cũng không làm gì được. Nàng, nếu như Akatsuki Kozu là một cái hoàn chỉnh chân tổ thì có thể đánh bại nàng. Nhưng mà hắn bây giờ thì không thể làm gì được nàng. Được rồi Hancock, đừng làm loạn nữa. Nhìn thấy hai người bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh nhau, Rosen lên tiếng. Ngươi sẽ không trách thiếp thân có đúng không phu quân? Bởi vì thiếp thân quá đẹp nên làm chuyện gì cũng sẽ được tha thứ. Hancock hai tay ôm mặt tự luyến nói. Nhìn thấy Hancock khác hẳn với hình tượng hung dữ lúc nãy, ngoại trừ Rosen đám người ra thì những người khác trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đây còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế tự luyến nữ nhân. Nhưng mà đám người cũng không thể không thừa nhận là Hancock đúng là rất đẹp. Cách chương.